Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Chương 362 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 25. Chương 362 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 25 Nam tử cầm trong tay trường kiếm. Rõ ràng là một chương đẹp cực kỳ khuôn mặt lại cứ không có bất luận cái gì cảm xúc. Cho người ta một loại không dám tới gần xa cách cả mơ siêu tựa hồ. Ở Thanh Sơn phái Trung Nam tử hy vọng rất cao, ít nhất ở hắn xuất hiện lúc sau. Hoa Mãn Lâu Thanh Sơn phái đệ tử đều sôi nổi nhường ra nói tới. Sợ chính mình chắn hắn lộ, trường hợp lập tức liền an tĩnh, Đồ Khả Tình nhìn đến người tới. Vừa mới còn một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, ngược lại giống như là đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau. Liên tiếp liền hướng Nam Nhiễm trước mặt chạm mơ siêu ý đồ tìm kiếm ân nhân phù hộ, Đồ Khả Tình một. Bên hướng Nam Nhiễm phía sau trốn, một bên không thể tin tưởng cô Tô Khuynh như thế nào chạy nơi này tới. Cô Tô Khuynh, Thanh Sơn phái 10 năm khó gặp thiên tài, hơn nữa chính hắn khắc khổ nỗ lực. Tuổi còn trẻ đã tu luyện ra kim đan, tới nguyên anh kỳ là cái gì khái niệm? Hiện tại đương kim Thanh Sơn phái trưởng môn, người xuất sắc trung nhân tài kiệt xuất. Sau cô Tô Khuynh lớn 30 tuổi, cũng chỉ là cái nguyên anh giai nhị kỳ, hiện giờ. Thanh Sơn phái đã là thanh tu giới trụ cột vững vàng. Môn đồ đông đảo, trong đó, không thiếu là bị cô Tô Khuynh như vậy thiên tài nhân vật hấp dẫn tới, hắn thậm chí bị rất nhiều. Người xem trọng cho rằng hắn chính là tiếp theo cái Túc Bạch Nam Nhiễm cắn trái cây. Nhìn trước mắt cái này nam tử, nàng mày một trọn, lại tới nữa một cái pha lê cầu. Như vậy nghĩ, quay đầu lại đi xem Đồ Khả Tình, cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ pha lê cầu luôn là có đôi có cặp, nàng tản mạn mở miệng ngươi thích hắn. Đồ Khả Tình vừa nghe, lập tức lắc đầu cộng thêm đôi tay lắc lự, ân công. Ta nhưng không thích hắn, nàng lời kia vừa thốt ra. Bên cạnh nữ đệ tử truyền đến cười nhạo thanh, Đồ Khả Tình. Thật là không nghĩ tới ngươi tu ma tu lúc sau. So trước kia càng có thể trang, ở chúng ta Thanh Sơn phái. Ai không biết tâm tư của ngươi, đối chúng ta sư huynh vây truy chặn đường, thượng vội vàng nhào vào trong ngực như thế nào, tu ma tu còn muốn mặt, Đồ Khả Tình xua tay động tác một đốn, nàng nhìn về phía cái kia nữ đệ tử, nắm chặt trong tay roi từ khi từ Thanh Sơn phái phản bội ra tới. Đối với đã từng những người đó khiêu khích, nàng chưa bao giờ nương tay quá cố tình. Cô Tô Khuynh ở chỗ này, Đồ Khả Tình khẽ cắn môi căn, cái này cô Tô Khuynh quả thực chính là nàng cả. Đời khắc tinh, những cái đó ở Thanh Sơn phái đủ loại. Nàng cũng không nghĩ đề ra, đánh không lại, vòng quanh đi tổng hành đi. Vì cái gì từ Thanh Sơn phái chạy ra, còn có thể gặp được. Hắn liền ở bản thân kia trong sơn động đà tọa tu luyện không hảo sao. Loại đồ vật này liền giống như là khi còn nhỏ bóng ma giống nhau, đối người khác tới nói. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối Đồ Khả Tình tới nói. Chẳng sợ cô Tô Khuynh cái gì đều không làm đứng ở nàng trước mặt, nàng liền trong lòng e ngại. Một chút cũng không dám tác loạn, cái gì ma tu không ma tu. Cảm giác gặp gỡ hắn, cái gì tu đều không dùng được, Đồ Khả Tình cúi đầu. Bám vào Nam Nhiễm bên tai, ân công, chúng ta trộm trốn đi. Hắn tu vi có điểm lợi hại, chẳng sợ thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng đây là hiện thực, đánh không lại, Nam Nhiễm ngồi ở ghế trên. Sợi tóc rối tung, trên má mang theo màu đen mặt nạ, ngược lại càng có thần bí tính, nàng nghiêng đầu. Thanh âm không có cố tình đè thấp, cũng đủ ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, sợ cái gì, lười nhác thanh âm. Thành công làm Đồ Khả Tình ăn một viên thuốc an thần, nếu ân công dám nói lời này. Kia khẳng định là có nắm chắc, Đồ Khả Tình lại đi xem cô Tô Khuynh thời điểm. Ổn ổn tâm thần, rốt cuộc từ Nam Nhiễm phía sau dũng cảm đi ra ngoài, Đồ Khả Tình thanh thanh giọng. Nói, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ chúng ta hai cái, không khỏi quá ỷ thế hiếp người chút. Tấu chương xong, hết chương.